Mời quý vị thính giả cùng kho sách nói.com.vn làm rõ câu hỏi cuối chương trước qua chương 6. Các câu trả lời liên quan, câu hỏi đáng hỏi. Như tôi đã giải thích ở các chương trước, việc một người có thể biện hộ cho hành vi của họ sau khi sự việc xảy ra hay việc họ sẽ trả lời câu hỏi dựa trên những gì họ tin là quan điểm của họ đều không có nghĩa rằng những điều này khớp với hành vi của họ sau đó. Ngoài ra, việc tách người tiêu dùng ra khỏi môi trường tiêu dùng cũng tạo nguy cơ lớn hơn nữa. Vì dù họ có ý tốt đến thế nào, những câu trả lời của họ cũng không phản ánh được suy nghĩ và hành vi của họ khi chịu tác động của môi trường tiêu dùng. Như tôi đã nói trong chương trước, những vấn đề hiện diện trong quá trình phỏng vấn có thể thay đổi những gì người trả lời nghĩ và nói. Các cuộc nghiên cứu thường muốn có câu trả lời, khiến người tham gia phải nói bất cứ điều gì có thể được phân tích. Khi ta thấy một câu trả lời thường lặp lại, thì ta cho rằng nó có cơ sở. Tuy nhiên, việc nhiều người có cùng một câu trả lời có thể là vì quá trình nghiên cứu giống nhau, chứ không phải vì những câu trả lời kia có chứa sự thật. Thời gian và địa điểm. Thời gian tốt nhất để phỏng vấn người tiêu dùng là sau khi quan sát hành vi của họ. Bằng cách này, ta có thể so sánh lời nói với những gì đã được chứng minh qua hành động. Nơi tốt nhất để hỏi câu hỏi là khi người tiêu dùng ở gần nhất với những yếu tố tạo nên môi trường và hoàn cảnh tiêu dùng mà có thể tác động tới hành vi của họ. Khác với nghiên cứu ở các địa điểm khác, lúc này những tác động không mong muốn bên ngoài chỉ là người hỏi và câu hỏi. Ta cũng nên hỏi câu hỏi ngay sau khi họ đã đưa ra lựa chọn hay rời khỏi trải nghiệm tiêu dùng. Ý thức của ta hoàn toàn có khả năng đưa ra những lời lý giải tốt đẹp và không mâu thuẫn với hành vi của bản thân. Vì thế, ta càng đợi lâu để đưa ra một câu giải thích thích đáng cho hành động của mình, thì khả năng lời giải thích đó không chính xác càng cao. Đối với phản ứng về mặt cảm xúc, ví dụ như phản ứng đối với thương hiệu hay quảng cáo, ta chỉ nên chú ý vào những phản ứng trong tức khắc. Con người càng sử dụng ý thức để suy nghĩ càng lâu, thì họ sẽ càng có nhiều cơ hội để phản ứng đó thích nghi với các tác động của xã hội. Những yếu tố thường không tồn tại trong phản ứng tức thì, như việc quanh họ lúc đó có mặt những ai và những người kia sẽ đánh giá họ như thế nào. Cứ tưởng tượng đây là khoảnh khắc từ lúc một ai đó ở hơi thật to và cảm thấy hài lòng với nó, và lúc họ nhận ra họ nên cảm thấy xấu hổ vì vừa làm một điều mà xã hội không chấp nhận. Một số nghiên cứu đã cho thấy phản ứng của vô thức có thể diễn ra trước khi ý thức có thể đánh giá tình hình. Benjamin Libet và các đồng nghiệp đã nghiên cứu hoạt động não và cơ trong khi người tham gia nghiên cứu được yêu cầu đánh nhịp tay trên bàn một cách ngẫu nhiên. Họ thấy rằng ta ý thức được hành động đánh nhịp tay 1/3 giây sau khi não ra lệnh đó. Gần đây hơn, các nhà nghiên cứu ở Berlin đã phát hiện hoạt động não luôn đi trước nhận thức của ý thức đến 7 giây trong việc chọn một trong hai nút bấm. Một bằng chứng quan trọng hơn về sự liên kết giữa tốc độ phản xạ và vô thức có thể được thấy trong thử nghiệm liên tưởng ẩn của Greenwald, Banerjee và Nosek. Cuộc thử nghiệm này được lập nên để chứng minh những mối liên kết ẩn trong vô thức có thể tác động tới niềm tin và hành vi của chúng ta. Điều này được chứng minh qua việc yêu cầu người tham gia nghiên cứu xếp lại cho một nhóm từ càng nhanh càng tốt và so sánh thời gian phản xạ của họ. Khi họ có phản xạ nhanh hơn thì mối liên kết ẩn của vô thức càng mạnh hơn. Đương nhiên, với phương pháp tìm hiểu suy nghĩ người tiêu dùng hiện nay thì hiệu quả đi đôi với việc ta hỏi những câu hỏi sâu đến đâu và thời gian phỏng vấn. Nói một cách ngắn gọn, khoảng cách giữa câu hỏi và câu trả lời càng dài, ý thức càng có nhiều cơ hội xen vào và tạo những tác động giả dối lên câu trả lời. Hỏi đúng tâm trạng. Chọn đối tượng nghiên cứu là việc chọn đúng người để hỏi, nhưng làm thế nào xác định được ta có hỏi đúng tâm trạng của người đó không? Và làm thế nào tìm được họ trong đúng tâm trạng đó nếu bạn không gặp họ vào đúng hoàn cảnh mình muốn tìm hiểu? Tin vui là dù ta không thể ép một người bước vào một tâm trạng như ta mong muốn, ta vẫn có thể khuyến khích họ thay đổi tâm trạng. Khi bạn nhớ về một điều từng xảy ra trong quá khứ, cứ cho là một ký ức buồn đi, thì bạn nhớ lại với cảm giác buồn bã. Tất nhiên, bạn biết vào thời điểm đó bạn rất buồn và thời gian đã làm tê đi nỗi buồn đó. Vô thức của bạn vẫn hoạt động bằng cách tiêu hóa cảm giác buồn bã và khiến bạn vui vẻ lại như bình thường. Nhưng giờ đây, khi bạn nhớ lại thời điểm đó, nhớ lại những hành vi lúc đó của bạn, những cảm xúc lại trở về. Có thể chúng không mạnh mẽ như ban đầu, nhưng tâm trạng của bạn sẽ trở lại với thời điểm và cảm xúc đó. Bạn dễ dàng thấy hiện tượng này khi phỏng vấn những người từng trải qua những nỗi đau đớn. Gần đây, tôi đã xem hai phim tài liệu về những người bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp bởi vụ khủng bố ở London vào tháng 7 năm 2005 Họ trở lại với đúng những cảm xúc họ từng có trong quá trình kể lại trải nghiệm của mình. Một người vợ không liên lạc được với chồng đã lại bật khóc. Susanna Bell, một phụ nữ phi thường, đã giữ được bình tĩnh và dũng cảm, bước vào toa tàu bị đánh bom để cứu người, cũng thể hiện sự bình tĩnh và quyết tâm mà cô có được vào hôm đó. Những người này không muốn và cũng không tự nhủ phải trở lại những tâm trạng ấy, và họ cũng không hưởng lợi gì khi nhớ lại những cảm xúc đó. Nhưng hiện tượng này vẫn xảy ra vì vô thức khiến nó xảy ra. Theo kinh nghiệm của tôi, người ta cũng có thể thay đổi tâm trạng đối với những trải nghiệm bình thường hơn, nhất là những trải nghiệm trong thời gian gần. Trong cuốn sách The Feeling of What Happens, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về thần kinh học, Antonio Damasio đã cho thấy tại sao cảm xúc lại quan trọng đối với cách ta tiếp cận thông tin. Khi có một cảm xúc thường gặp, một số bộ phận của não, một phần của hệ thống thần kinh liên quan tới cảm xúc, ra lệnh cho những bộ phận khác của não và các bộ phận khác của cơ thể. Một con đường để đưa mệnh lệnh này là qua máu, và mệnh lệnh được truyền qua những phân tử hóa học tác động tới những cơ quan cảm nhận trong các tế bào trong các mô cơ thể. Đường di chuyển kia gồm các mạng lưới dây thần kinh, và những mệnh lệnh di chuyển theo đường này là những tín hiệu điện hóa tác động tới các dây thần kinh khác hay các cơ hay cơ quan khác như tuyến thận, và các cơ quan này tiết vào máu những hóa chất của riêng chúng. Nếu phỏng vấn người tiêu dùng với đúng tâm trạng vào đúng thời điểm ta đang muốn tìm hiểu, kết hợp với quan sát hành vi thực của họ, phương pháp này có thể cho ta một hỗn hợp những bằng chứng thực tế và phân tích tâm lý có thể cho ta thêm nhiều thông tin. Cẩn thận với từ ngữ. Tôi đã nêu ra nhiều lý do cho thấy tại sao nghiên cứu người tiêu dùng không thể hoạt động theo nguyên tắc cho rằng người tiêu dùng diễn đạt được cảm xúc và suy nghĩ của họ cho ta nghe. Tôi nghĩ cách tốt hơn là thiết kế những nghiên cứu về suy nghĩ, cảm xúc và hành vi người tiêu dùng dựa trên tiền đề họ không thể nói cho chúng ta biết họ nghĩ gì. Một cách biết được câu trả lời chính xác đến đâu là chú ý vào những ngôn từ họ sử dụng. Các nhà phân tích tâm lý luôn nghi ngờ những người nói họ sẽ cố gắng làm gì đó, vì đó không phải là câu khẳng định sự kiên quyết. Cũng tương tự, khi người tiêu dùng miêu tả thái độ của họ đối với một thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hay hoạt động truyền thông tiếp thị, ngôn từ của họ có thể cho thấy họ đang trả lời một cách khách sáo thay vì thật thà khi họ dùng những đại từ như tôi và chúng tôi để nói về một quan điểm nào đó, tức là họ cảm thấy có mối liên kết giữa bản thân với quan điểm đó. Ngược lại, khi họ tách bản thân khỏi câu nói một cách vô ý thức, ví dụ, hay thật, thay vì tôi thích điều đó, khi đó ta có quyền nghi ngờ. Để hiểu những gì bí ẩn đằng sau tấm rèm ý thức mà mỗi người đặt xung quanh mình, bạn phải chuyển hướng cuộc nói chuyện từ họ sang người khác. Dựa trên nguyên tắc người ta thường suy bụng ta ra bụng người, việc hỏi một người tiêu dùng này xem họ nghĩ mục đích của người khác khi mua hàng là gì, có thể cho ta biết nhiều thứ về chính người trả lời. Người tiêu dùng thường không muốn tiết lộ bản thân họ không hiểu sản phẩm trước mặt, nhưng lại hoàn toàn sẵn sàng chỉ ra những điều mà người khác sẽ cảm thấy khó hiểu. Những câu hỏi gián tiếp cũng có thể giúp ta nhận ra đâu là quan điểm thực và đâu là những câu trả lời cho phải phép. Nhiều người không thừa nhận họ chọn một thương hiệu chỉ vì nó có vẻ cao sang, sành điệu. Nhưng nếu bạn hỏi liệu họ có đánh giá những người sử dụng thương hiệu này là thành công hay thông minh hơn người khác không, câu trả lời sẽ cho ta thấy sự thật. Ta cần chú ý tới tất cả các yếu tố liên quan tới câu trả lời. Có lần tôi dùng phương pháp này, người phụ nữ trả lời tôi nói, tôi không nói thế, trong khi đứng thẳng người hơn một chút và tỏ ra tự tin hơn, nhấn mạnh vào chữ thế. Bà ta không muốn nói mình cao sang hơn người không sử dụng thương hiệu đó, nhưng phản ứng của bà cho thấy bà rất sẵn sàng nghĩ vậy trong lòng. Trong một lần làm việc với sản phẩm thực phẩm chay, có một mẫu bao bì sản phẩm bị một nhóm người tiêu dùng mục tiêu từ chối, nhưng phần còn lại lại ủng hộ nó. Nhóm từ chối này có những tính cách nổi bật. Cách ăn mặc và hành vi của họ cho thấy họ cảm thấy mình rất tách biệt với người khác. Bằng cách hỏi những câu hỏi về cuộc sống của họ, tôi mới biết rằng việc họ ăn chay là vì họ muốn chống đối lại nền văn hóa đại chúng, và vì thế họ không thích mẫu bao bì kia vì nó làm sản phẩm trông quá hấp dẫn về mặt thương mại. Tuy nhiên, thân chủ của tôi lại muốn mẫu bao bì hấp dẫn về mặt thương mại. Với thông tin tôi thu thập được, ít ra công ty này có thể quy định có cơ sở về việc họ có nguy cơ để mất bao nhiêu phần trăm khách hàng nếu ra mắt sản phẩm với mẫu bao bì có khả năng hấp dẫn nhiều người tiêu dùng khác. Đa nghi với những lời biện hộ của người tiêu dùng là khôn ngoan. Gần đây, một thân chủ của tôi đã mô tả nghiên cứu anh vừa thực hiện và kết quả cho thấy lý do khách hàng vào cửa hàng giày của anh mà không mua gì là vì cửa hàng không có sản phẩm họ cần. Lời giải thích đơn giản và có lý này có được từ các cuộc phỏng vấn người tiêu dùng bước ra khỏi cửa hàng, có thể dễ dàng được chấp nhận theo nghĩa đen. Tuy nhiên, thân chủ của tôi đã có một sự đa nghi đúng đắn đối với quá trình nghiên cứu thị trường và thuê người tìm hiểu khách bước vào cửa hàng đang muốn mua gì. Hóa ra, những người này không hề có một sản phẩm nhận định trong đầu. Việc tự nhủ mình bước ra khỏi cửa hàng vì cửa hàng không có mặt hàng mình muốn thì dễ dàng hơn là cho rằng không gian cửa hàng không khiến mình muốn ở đó lâu hơn. Người bán hàng không khiến mình muốn mua, gian hàng trưng bày sản phẩm quá rối mắt, dẫn tới việc không thể lựa chọn, hay sợ mình sẽ mua sai sản phẩm. Tất cả đều là những lý do chính đáng để không bỏ tiền ra. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Hỏi câu hỏi gợi ý. Nhiều người thường cho rằng trong nghiên cứu thị trường, những câu hỏi gợi ý là những câu hỏi chủ quan thay vì là công cụ để hiểu một cách chính xác hơn suy nghĩ của người tiêu dùng, và quan điểm này là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, dù đúng hoàn cảnh, những câu hỏi gợi ý có khả năng cho ta hiểu được một cách chính xác hơn và sâu hơn về người tiêu dùng. Khi ta đã có bằng chứng về hành vi, kể cả khi chỉ là những dữ liệu cho cả một nhóm thay vì những cá nhân người tiêu dùng, ta có thể dựa trên những thông tin này mà đặt câu hỏi để thúc đẩy người trả lời nói những điều thường họ sẽ không tiết lộ. Ví dụ, nếu thông tin hành vi cho thấy nhiều người đi quanh một khu vực nào đó của cửa hàng với vẻ bối rối, ta có thể có được nhiều kết quả hơn khi hỏi. Nhiều người cho rằng cửa hàng này thật phức tạp, bạn nghĩ lý do là tại sao? Cũng tương tự, thay vì sử dụng những câu hỏi hoàn toàn trung dung, bạn có thể bộc lộ một thái độ từng được chứng minh qua hành vi người tiêu dùng. Khi phỏng vấn về những dịch vụ tài chính, tôi thấy việc hỏi thẳng xem khách hàng có thấy rối vì chi tiết dịch vụ nào đó không sẽ có ích lợi hơn là để cho người trả lời tự phát hiện họ bối rối vì không hiểu những chi tiết chuyên môn nào của một dịch vụ họ chỉ dùng một hay hai lần trong đời. Xác nhận thông tin và làm rõ thông tin. Một trong những câu hỏi có ích nhất là câu hỏi nhằm xác nhận và làm rõ những gì ta đã thấy qua quan sát hành vi. Điều này đòi hỏi xác nhận những thông tin mà ta cho rằng chính người tiêu dùng cũng không để ý tới. Chẳng hạn, đặt một bảng thông tin tại nơi bán hàng. Ví dụ, thông báo về việc giao hàng vào ngày hôm sau, ở đúng môi trường mua hàng rồi hỏi, bạn muốn số hàng này được giao tận nhà vào thời gian nào? Nếu người tiêu dùng trả lời, ngày mai, ta có thể hỏi xem họ có biết thông tin này đã được thông báo trong cửa hàng không? Nên nhớ con người hoàn toàn có khả năng không để ý tới những thứ tự mắt họ thấy, gọi là điểm mù do không chú ý. Tuy nhiên, một thứ nào đó không được con người nhận thức bằng ý thức không có nghĩa là nó không tác động tới họ. Những vấn đề liên quan đến môi trường mua hàng, thiết kế bao bì và những sản phẩm được trưng bày xung quanh đều có thể ảnh hưởng tới cách đánh giá của vô thức. Đây là lý do tại sao ta phải quan sát hành vi người tiêu dùng và những cuộc thử nghiệm thực tế có kiểm soát có thể cho ta hiểu thêm nhiều điều. Khi mục tiêu ta đang tìm hiểu cần phải được người tiêu dùng chấp nhận một cách trực tiếp. Ví dụ, thông báo giao hàng, việc đáng làm là xác nhận lại rằng thông tin đã được tiếp nhận. Tuy nhiên, các câu hỏi cũng có thể được sử dụng để củng cố cho những thông tin phần lớn được tiếp nhận ở mức vô thức. Trong những trường hợp này, thách thức đối với người làm nghiên cứu là phải tìm ra những yếu tố liên quan với nhau rồi so sánh chúng trong những hoàn cảnh thử nghiệm. Ví dụ, khả năng đánh giá độ đa dạng của một nhóm mặt hàng có thể không tương xứng với độ đa dạng thực sự của gian hàng đó nếu trên gian hàng có những yếu tố khiến họ nhận ra nhiều mặt hàng hơn. Như khi giữa các mặt hàng có khoảng trống, ta có thể hỏi người tiêu dùng xem họ thấy có bao nhiêu mặt hàng ngay sau khi họ rời gian hàng đó, và qua đó xác định được liệu gian hàng này có hiệu quả hơn các gian hàng khác không. Những câu hỏi mang tính xác nhận thông tin cho phần lớn các yếu tố tác động tới trí óc vô thức có thể. Xác nhận được rằng một người đã mua sản phẩm mà trước đó họ từng mua là manh mối chứng tỏ mục đích của họ là tránh những rủi ro liên quan tới việc chọn sản phẩm khác. Đối với những sản phẩm không phải mua thường xuyên, nếu người mua chỉ có một lý do cho việc mua sản phẩm này thay vì so sánh với một sản phẩm khác mà họ từ chối mua, thì có lẽ họ chọn mua sản phẩm đó vì cảm thấy an toàn nhất. Việc hỏi họ từng thấy sản phẩm này ở đâu và họ có biết người nào cũng sử dụng nó không có thể giúp ta thấy rằng sự kiểm chứng của xã hội có vai trò thúc đẩy người tiêu dùng mua sản phẩm này. Ta có thể hiểu được hoạt động mua sắm trở nên thành thạo đến thế nào bằng cách chú ý xem người mua có để ý tới các sản phẩm cạnh tranh không. Khi một người tiến thẳng tới một sản phẩm nào đó, chọn nó mà không hề để tâm tới hành động của mình, thì ta có thể chắc rằng họ đủ thoải mái với lựa chọn của họ đến mức để cho vô thức điều khiển hành vi. Khi tôi hỏi những người này rằng có những sản phẩm cạnh tranh nào khác, họ thường không thể nêu được cái tên nào. Cách người tiêu dùng nói về sản phẩm họ mua so với cách họ nói về các sản phẩm khác có thể cho ta thấy họ từng được gợi ý những thông tin gì và liệu họ có chịu ảnh hưởng của hiện tượng trốn tránh thái cực không. Hỏi người tiêu dùng về những sản phẩm không liên quan khác được bày bán trong cửa hàng theo thứ tự tiếp thu những sản phẩm khác đó và bản chất của sản phẩm có thể cho ta hiểu hơn cách nhận thức sản phẩm họ đã mua và có thể khám phá ra các sản phẩm khác đã tác động một cách vô thức đến nhận thức về sản phẩm họ đã mua như thế nào. Một thân chủ của tôi là một nhà bán lẻ đã yêu cầu tôi tìm hiểu sức hấp dẫn của một cửa hàng cạnh tranh, luôn được khách hàng khen ngợi. Trong số lý do tôi tìm được, điều rõ ràng nhất là người tiêu dùng thích những thương hiệu cao cấp trong cửa hàng cạnh tranh kia. Và dù cả hai cửa hàng đều có chung những thương hiệu này, thân chủ của tôi lại đưa những sản phẩm rẻ hơn ra mặt tiền cửa hàng. Vì thế, cửa hàng của thân chủ tôi trở nên không hấp dẫn bằng. Mâu thuẫn. Một người bạn của tôi là tín đồ của thương hiệu Apple và sau khi mua một chiếc iPod cách đây vài năm, anh đã mua thêm máy tính để bàn, máy tính xách tay, một chiếc iPod Shuffle và một chiếc iPhone. Anh ta luôn nói với tôi rằng dù muốn mua sản phẩm điện tử gì thì tôi cũng nên mua của Apple nếu có. Gần đây, tôi chứng kiến một đồng nghiệp của anh hỏi ý kiến anh về việc nên mua máy tính xách tay hiệu gì. Tất nhiên, anh giới thiệu sản phẩm của Apple và thiết đãi anh đồng nghiệp một tràng thông tin về việc Apple ít bị virus ra sao và hệ điều hành bền đến thế nào. Sau đó, tôi cũng ở bên anh ta khi anh ta bực mình vì chiếc iPhone của anh ta bị khóa. Hóa ra, việc này đã xảy ra vài lần trong những tuần gần đây. Việc anh không muốn cho rằng lỗi của một sản phẩm là lỗi của cả thương hiệu là một minh chứng cho mối quan hệ của anh đối với thương hiệu này và sự thiên vị mà tất cả chúng ta đều có thể có trừ khi chúng ta bị ép đưa ra nhận xét dựa theo lý lẽ một cách giả tạo trong nghiên cứu người tiêu dùng. Khi quan sát người tiêu dùng trong những bối cảnh tiêu dùng, tôi thường thấy hành vi của họ không hề khớp với những điều họ nói. Một khách hàng có thể cho rằng sản phẩm họ chọn là sản phẩm tốt nhất đối với họ, nhưng nếu họ chưa từng nghiên cứu sản phẩm này trước khi đến với cửa hàng và chưa dành thời gian tìm hiểu những lựa chọn khác, thì ta có thể hiểu rằng họ có một mối quan hệ mật thiết với thương hiệu này hơn là với các thương hiệu cạnh tranh khác. Cách hỏi gợi ý chính xác thường sẽ cho thấy mối quan hệ này như thế nào và tác động tới hành vi người tiêu dùng ra sao. Độ chính xác trong lời đánh giá của người tiêu dùng về trải nghiệm của họ khi so sánh với những gì ta quan sát được thường cũng cho ta biết nhiều thông tin. Trí óc con người phần lớn hoạt động với một số chứng cớ được chọn lọc để củng cố cho những quan điểm có sẵn của chúng ta. Thế nên, việc người tiêu dùng cho phép bản thân để ý đến những yếu tố nào cũng có thể cho ta biết họ nghĩ gì về sản phẩm, thương hiệu hay cửa hàng. Tóm tắt bài học từ nhà máy vòm. Việc phỏng vấn người tiêu dùng có chỗ đứng riêng của nó, nhưng đó không phải là xuất phát điểm để bắt đầu tìm hiểu người tiêu dùng, và ta cũng không nên tin tất cả những gì người tiêu dùng nói. Chính bản thân của cuộc phỏng vấn phải thay đổi. Khi trí óc vô thức được tận dụng trong một hành vi tiêu dùng và nó luôn được tận dụng, thì không thể cho rằng người trả lời sẽ cho ta những thông tin chính xác có thể giúp ta đưa ra quyết định thương mại. Ngược lại, những câu hỏi thích hợp chỉ để chứng minh và mở rộng những thông tin ta đã có được từ việc quan sát hành vi người tiêu dùng. Ta phải bắt đầu với nguyên tắc rằng người tiêu dùng không thể nói được cho ta biết họ nghĩ gì. Trong kinh nghiệm của tôi, những người trả lời phỏng vấn của các nhà nghiên cứu thị trường không chú ý lừa dối ai cả, kể cả bản thân, khi người trả lời nói, lúc đó tôi không nghĩ là mình lại làm thế, nhưng thật ra là vậy. Có lẽ bạn đã hiểu được trí óc vô thức của họ hoạt động ra sao. Người tham gia nghiên cứu sẽ luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi. Ta phải tự hỏi không biết những người từng cho rằng họ sẽ đến thăm nhà máy vòm đã tưởng tượng ra ở trong đó có những cái gì. Họ hoàn toàn sẵn sàng tưởng tượng, trong khi câu trả lời có lý hơn sẽ là làm sao tôi biết tôi sẽ có đi thăm cái sự kiện còn chưa được xây dựng này hay không? Trong những trường hợp mà cách duy nhất để biết được ý định của người tiêu dùng là nghiên cứu thị trường, thay vì đưa sản phẩm ra thử trực tiếp, ta cần tạo ra đúng tâm trạng và hoàn cảnh tiêu dùng, rồi tìm hiểu những thiên hướng và tác động có thể xuất hiện trong quá trình nghiên cứu, từ đó mới có thể giảm khả năng thu thập kết quả không đúng sự thật. Theo cách này, phương pháp nghiên cứu tiện lợi nhất có thể được sửa đổi để trở nên đáng tin cậy hơn những phương pháp tiên tiến. Ta cũng cần chú ý cẩn thận với thứ tự câu hỏi được đưa ra trong quá trình nghiên cứu. Thật liều lĩnh nếu không chấp nhận rằng người trả lời sẽ quy kết một cách vô thức những câu hỏi hay bình luận trước đó với những câu hỏi sau này. Một cuộc điều tra chỉ có một câu hỏi, nhiều khi cũng có ích. Nếu mục tiêu của cuộc nghiên cứu liên quan tới một thời điểm nhất định, những cảm xúc hay thái độ của người tiêu dùng vào đúng khoảnh khắc tiêu dùng, thì quá trình nghiên cứu phải bắt đầu bằng những câu hỏi liên quan tới hành vi thay vì yêu cầu người trả lời đưa ra lý giải cho cảm xúc hay suy nghĩ của mình. Điều quan trọng là người trả lời không được biết về mục tiêu của cuộc nghiên cứu, vì nếu biết sẽ làm cho việc chọn lọc câu trả lời của họ trở nên khó hơn. Con người luôn nghĩ tại sao mình lại hành động như thế, rồi tự biện hộ với bản thân và với người khác. Tìm hiểu điều này không chỉ cho ta cơ sở để đánh giá hành vi có khớp với lời họ nói về thái độ và cảm xúc hay không, nó còn giúp đưa tâm trạng người trả lời từ trạng thái tập trung vào quá trình nghiên cứu sang việc nghĩ tới những trải nghiệm tiêu dùng ta đang muốn tìm hiểu. Sau đó, tôi cũng ủng hộ việc hỏi những câu hỏi có thể tìm hiểu thêm về những yếu tố tác động vô thức đã thúc đẩy người tiêu dùng có những hành vi nào đó. Một lần nữa, cách nghiên cứu này ưu tiên tìm hiểu vô thức thay vì ý thức hay những lời biện hộ có được sau khi hiện tượng tiêu dùng xảy ra để củng cố cho quan điểm của người tiêu dùng xem bản thân mình là cá nhân độc lập, tự quản lý được và có ý thức. Sau đó, ta mới nên hỏi những câu hỏi thúc đẩy sự phân tích của ý thức, vì đến lúc đó, ta đã có cơ sở để đánh giá xem ý thức và vô thức có khớp nhau hay không. Nếu công việc nghiên cứu nhận ra ngay từ đầu rằng số người tham quan những khu du lịch giải trí khác đều là những con số bất thường và ngẫu nhiên, thì các nhà nghiên cứu đã không hy vọng sẽ có nhiều người đến tham quan nhà máy vòm đến thế. Nếu họ nghi ngờ độ chính xác của quá trình nghiên cứu, họ phải nên hỏi những người đã tham gia nghiên cứu rằng bao nhiêu người trong số họ sẵn sàng đến thăm một khu giải trí hiện có. Và khi so sánh với số liệu thực tế về khách tham quan, thì họ đã có thể kết luận rằng những người này không thể tự tiên đoán hành vi của chính mình. Tuy nhiên, kể cả khi ta cân nhắc thêm những yếu tố phức tạp khác, như việc khu giải trí này còn chưa được xây dựng xong, và hậu quả của việc gợi thêm sự hứng thú cho người trả lời qua cách đặt câu hỏi, bạn sẽ kỷ niệm năm 2000 bằng cách đến thăm nhà máy vòm Thiên Niên Kỷ, hay bạn sẽ làm điều gì khác, thì con số ước tính vẫn không thể chính xác. Thật ra, quá trình phỏng vấn người tiêu dùng lấy thông tin để đưa ra quyết định, ta phải nhận ra vai trò của trí óc vô thức và đi tìm những manh mối cho thấy nó chịu ảnh hưởng của những gì. Đồng thời, việc thấu hiểu được vùng trí óc mà ta không thể truy cập một cách trực tiếp này có ảnh hưởng thế nào đến hành vi của chúng ta sẽ giúp ta thấy được những thách thức mà bất kỳ sáng kiến mới nào cũng phải vượt qua. Muốn thành công, các doanh nghiệp phải kết nối được với yếu tố này. Nhưng nghịch lý là đừng bao giờ hỏi, ta phải hiểu được đám đông. Vậy làm như thế nào để có thể hiểu được đám đông? Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn chi tiết trong phần đọc sách sau với chương 7, tìm hiểu đám đông. Mời các bạn cùng chú ý theo dõi.